Nhẫn giả hệ thống, chương 65, triệu hồi Itachi, góc truyện audio.com, lĩnh vực Fran chỉ thấy không gian như bị phong bế lại, như bị chia cắt thành một không gian thứ nguyên độc lập. Tại đây mọi thứ chỉ đều mang một màu vàng chói mắt. Fran cảm thấy thực sự rất không khỏe, hắn cảm giác như trên vai của mình bị đè nặng uy áp cả cơ thể. Dường như bị khóa lại không thể chuyển động được. Lĩnh vực, vốn chính là do lĩnh ngộ của cường giả thần cấp về quy tắc của thiên địa mà hình thành nên không gian thứ nguyên độc lập. Ở trong lĩnh vực họ, chính là thần, mọi nguyên tố trong lĩnh vực đều do thần cấp cường giả. Quy định, muốn phá vỡ được lĩnh vực chỉ có cách là dùng một lĩnh vực mạnh hơn để chống đối lại. Cũng chính vì lĩnh vực mà thần cấp cường giả mới được gọi là thần, hay chính như Pharah nói bọn họ là ngụy thần. Ha ha, cảm thấy như thế nào hả tiểu tử, thần cấp cường giả không phải là thứ ngươi có thể khinh nhờn, tại đây không có ma pháp nguyên tố cũng không thể động đấu khí, để xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Hôm nay tựu là ngày giỗ của ngươi. Đại trường lão nhìn sắc mặt Fran âm trầm bất định liền cuồng ngạo nói. Ở trong lĩnh vực đại trường lão tự tin có thể dễ dàng bóp chết Fran như một con kiến. Chợt hắn ồ lên một tiếng, thì ra vừa nãy ngươi gắn cái vật tiểu chút chít này lên ngươi ta, suýt nữa thì bị tiểu tử ngươi ám toán. Fran kinh hãi, thật không ngờ trong lĩnh vực đại trưởng lão lại có thể phát hiện ra được phi lôi thần ấn. Chỉ trong phút chốc Fran liền mất cảm giác đối với phi lôi thần ấn trên người đại trưởng lão. Tiểu tử ngươi nếu thông minh thì sớm đầu hàng, ta lưu cho ngươi được toàn thây. Trong mắt đại trưởng lão, Fran đã là một cái xác chết không hơn không kém, nào ngờ Fran chỉ phun ra hai chữ ngu ngốc. Tiểu tử muốn chết. Đại trưởng lão hai mắt cơ hồ phun lửa, gầm lên một tiếng, hàng trăm bóng kiếm màu hoàng kim trên các dãy núi nhất tề đâm về phía Fran. Suzenu, tả luân nhãn biến thành trạng thái vạn hoa đồng tả luân nhãn, Suzenu hình thành từ khung xương mọc ra da thịt rồi bọc lại bộ giáp võ sĩ, mặt đeo mặt nạ quỷ, hai cánh vươn ra. Suzenu khẽ cúi người xuống, cánh tay cầm gương Yata lật lên che chắn toàn bộ thân hình Suzenu. Oanh, tất cả bóng kiếm đánh vào gương Yata đều bị hất văng ra toán loạn bay đầy trời quanh đại trưởng lão. Suzenu tức giận hướng về hắn gầm lên một tiếng trầm thấp. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi nhìn người khổng lồ phía trước, mặc dù hắn không biết đây là vật gì nhưng hắn cảm giác được lĩnh vực không thể nào khóa được vị trí của quái vật kia, cứ như nó cơ bản không bị uy áp của lĩnh vực vậy. Ta không tin ngươi có thể tránh được lần nữa, lĩnh vực vạn kiếm. Theo âm thanh của đại trưởng lão, trên bầu trời lại hóa ra hàng vạn đại kiếm mang màu vàng năng lượng đánh về phía hắn. Trời ạ, đây lẽ nào là súng máy hình kiếm sao? Quả thật như súng máy, hàng vạn thanh kiếm đánh vào gương Yata lại bị văng ra, rồi lại đâm vào không hề từ bỏ ý đồ. Fran trong phút chốc bị lâm vào thế phòng thủ bị động. Suzenu dưới sự điều khiển của hắn chật vật chống đỡ giữa hàng vạn thanh kiếm. Nhìn thấy Fran chật vật, đại trưởng lão khẽ nhếch môi cười lạnh, thì ra cũng chỉ có thế, lĩnh vực vạn kiếm quy tông. Bất ngờ hàng vạn thanh kiếm biến mất, lại hiện ra một thanh đại kiếm khổng lồ theo góc độ quỷ dị đâm vào Suzenu. Thôi xong, một tiếng nổ vang dội chấn động không gian. Bên ngoài lĩnh vực mọi người, góc truyện audio.com, không thể thấy tình hình chiến đấu như thế nào nhưng dựa vào âm thanh phát ra cũng đủ biết tính khốc liệt của nó. Bọn họ vốn đánh giết lẫn nhau nhưng lúc này lại ngừng chiến chờ đợi kết quả. Dù sao cũng đều là còn dân A-la, chỉ vì lệnh thượng cấp họ mới chém giết huynh đệ của mình. Họ chờ đợi kết quả từ cường giả cũng là quyết định kết quả của cuộc chiến. Hai vị trưởng lão lòng bồn chồn cũng không gấp khôi phục thương thế mà cũng chờ đợi như các binh sĩ khác. Mỗi lần có tiếng động lớn xảy ra, tim của họ như giật thót lên. Tính mạng của họ hiện tại chính là phụ thuộc vào vị trưởng tôn này. Bên trong lĩnh vực khói bụi tán đi, đại trưởng lão trên mặt treo vẻ âm trầm, chỉ thấy đứng cạnh Suzenu màu vàng của Fran còn có một Suzenu nữa màu đỏ, trên đầu mang mặt nạ thiên cầu, thân hình là một bộ giáp nhẹ, trên tay cầm gương Yata và thanh kiếm Tosuka. Đứng giữa ngực của Suzenu là một thanh niên trẻ tuổi, trên mặt treo đầy vẻ tang thương, đặc biệt là đôi mắt cũng đỏ quỷ dị giống như Fran, nhưng đồ án lại là một mảnh phi tiêu. Đây không phải là ai khác mà chính là nhân vật huyền thoại trong manga Uchiha Itachi. Lúc hoàn thành nhiệm vụ thu phục lòng người, ở Brit Fran được một tấm thẻ triệu hồi, có thể triệu hồi hai nhân vật thuộc top 50 trong manga để cùng chiến đấu. Vừa lúc nguy cấp, Fran liền chọn thẻ triệu hồi, bất ngờ lại triệu hồi ra Itachi. Vừa kịp lúc Itachi triệu hồi Suzenu đón đỡ một đòn vạn kiếm quy tông vừa rồi, Ta lại sống lại sao, tại sao lại cảm giác thế giới này thật lạ lẫm? Itachi nhìn xung quanh đầy vẻ kinh ngạc với thế giới này. Trong manga Itachi, là một thiên tài ninja tính cách trầm lặng khép kín. Cuộc đời Itachi, là một bức màn bí ẩn đầy hy sinh và đau khổ, có lẽ đối với ai từng đọc Naruto cũng sẽ đều có cảm nhận Itachi là một anh hùng. Khục khục, đại ca à, thực ra là tiểu đệ triệu hồi ngươi đến thế giới này. Fran khẽ ho hai tiếng nói. Itachi nhìn Susanoo của Fran rồi lại nhìn vào Tả Luân Nhãn của hắn, cặp mắt dần trở nên thân thiết, có lẽ bởi vì Itachi cho rằng Fran là người của Uchiha gia tộc, hoặc là do đôi mắt của Fran. Chính là do đôi mắt của hai anh em nhà Itachi hợp thành. Ngừng một chút, Itachi chỉ gật đầu nói. Ân, ta đã biết, theo như ta cảm nhận thì ta sẽ tồn tại ở thế giới này không quá 24 giờ. Ngươi có, lẽ cũng là truyền nhân duy nhất của tộc Uchiha ở thế giới này, lại mở ra được vĩnh hằng vạn hoa đồng Tả Luân Nhãn. Cái tên dài vậy đấy, TT, ta tựu cho ngươi thấy Susanoo là phải chiến đấu như thế nào đi. Nói rồi Susanoo toàn thân đỏ rực lao lên từ chiếc hồ lô phun ra ngọn lửa đỏ rực hình thành nên thanh kiếm Tosuka, chỉ trong chốc lát đánh bay hàng vạn thanh kiếm chắn đường lao thẳng về phía đại trưởng lão. Itachi không hổ là thiên tài Shinobi, bậc thầy về Susanoo, cách mà Itachi điều khiển Susanoo không phải là Fran có thể so sánh. Chỉ thấy thân thể khổng lồ, Susanoo linh hoạt giữa ngàn vạn bóng kiếm, lúc thì bổ chém, lúc thì nâng gương Yata đón đỡ y hệt một đấu sĩ thực thụ. Sao lại có thể như thế? Đại trưởng lão âm thầm kinh hãi nhìn thân ảnh khổng lồ bay lượn tự do trong lĩnh vực của mình. Hắn chỉ mới tấn cấp đấu thần sơ kỳ, khả năng lĩnh ngộ thiên địa vẫn còn hạn hẹp, lĩnh vực tự nhiên cũng là hạn chết. Có thể phát ra vạn kiếm cùng vạn kiếm quy tông, đã là thực lực tối đa của hắn. Không ngờ hai chiêu này bản thân Susanoo không hề sợ hãi. Chỉ góc truyện audio.com cần không bị đánh trúng thân thể, gương Yata hoàn toàn có thể chống lại mọi loại công kích. Ai bảo Susanoo của cả Itachi và Fran khắp người đều là thần khí cơ chứ? Nên nhớ, Susanoo chính là do lĩnh ngộ của ngươi mà ra. Khi ngươi điều khiển Susanoo, đừng cho rằng ngươi và hắn tách biệt, phải đặt tâm ý cảm nhận nó. Ngươi chính là Susanoo, Susanoo chính là ngươi, chỉ khi đó ngươi mới có thể điều khiển được Susanoo theo đúng ý mình. Itachi vừa chiến đấu vừa trầm giọng chỉ dạy cho Fran. Kinh nghiệm của Itachi vô cùng phong phú qua các cuộc chiến thảm khốc, từng lời nói của hắn tựa như vàng ngọc được Fran cắn nuốt. Khắc ghi, ta ước chừng không gian này của ngươi cũng không chịu được lâu đi. Itachi liếc mắt đối với đại trưởng lão nói. Dưới cái nhìn của Tả Luân Nhãn, Itachi dễ dàng nhận ra được đấu khí của đại trưởng lão tiêu hao cực lớn, mặc dù đạt đến thần cấp công pháp cơ hồ tự động vận chuyển bổ sung đấu khí, nhưng bổ sung lại không bằng tiêu hao. Đại trưởng lão chỉ hừ lạnh, nói, dù ta có chịu không nổi cũng có thể kéo một người trong các ngươi đi cùng. Lĩnh vực thiên phạt, cẩn thận. Itachi cảm thấy không ổn liền hô lên một tiếng, thân hình bay lên trên đầu của Susanoo. Lúc này một ánh chớp vàng khổng lồ từ trên trời đánh xuống. Mục tiêu lại chính là Fran. À, tốc độ của tia chớp vàng quá nhanh làm cho Fran không kịp phản ứng. Susanoo gầm lên, một tiếng cuồng nộ, đỉnh đầu tiếp xúc với tia chớp liền nhanh chóng nứt vỡ xé ra xương sọ đánh thẳng xuống Fran. Tuy không ngăn chặn được nhưng Susanoo cũng giúp Fran tranh thủ được một chút thời gian, trên tay hắn quân phối liền xuất hiện đỡ trên đỉnh đầu. Uchiha phản đòn, không hổ là thần khí của tộc Uchiha, tia chớp vừa tiếp xúc với quân phối lập tức bị phản xạ về phía đại trưởng lão. Lúc này Itachi mở ra mắt trái gầm lên, Susanoo Amaterasu, một ngọn lửa đen từ đôi mắt Susanoo phóng về phía đại trưởng lão đốt cháy cả thân hình hắn. Tại sao lại có thể? Tia chớp vàng bổ xuống liền đánh thân thể đại trưởng lão tan thành cho bụi. Cách chương.